Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 658, lại một cái Ninh An thôn. Còn có thể đi sao? Tiền Thương Nhất chạm đến một cái thụ hóa làn da, xúc cảm thực sự cùng chân chính cây cối giống nhau như đúc. Thật bất khả tư nghị. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hạ nhân thử một cái, tiếp theo lắc đầu, giống như đi không được. Nói xong, hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên. Hiển nhiên là ý thức được thân thể của mình phát sinh một loại nào đó cổ quái biến hóa. Đáng tiếc là, hắn cũng vừa vặn chỉ có thể ý thức được một bước này. Tiền Thương Nhất đưa tay đem hạ nhân nâng đỡ. Còn không có đứng vững, hạ nhân lại té ngã trên đất. Người này, đã mất đi hành tẩu năng lực. Tại hắn còn lại sinh mệnh bên trong, sẽ càng ngày càng cứng ngắc, cho đến hoàn toàn không thể di động. Trường Thanh, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Văn Thạch hỏi, mượn một bước nói chuyện. Tiền Thương Nhất nói với Trương Văn Thạch, tiếp theo nhìn còn lại người một chút. Hai người đi đến một bên. Trường Thanh, ngươi định làm gì? Ta nhìn còn là vứt xuống hắn đi. Trương Văn Thạch nhỏ giọng nói. Câu trả lời này nhường Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Trên phương diện làm ăn chuyện, Trương Văn Thạch rất quả quyết. Này tại Tiền Thương Nhất trong dự liệu, có thể mạng người bên trên chuyện. Tiền Thương Nhất cho rằng Trương Văn Thạch sẽ do dự, hoặc là nói, sẽ trước tiên nếm thử hỏi thăm vẹn toàn đôi bên biện pháp, mà không phải lựa chọn trực tiếp vứt bỏ không có giá trị người. Này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tiền Thương Nhất không có điểm ra điểm này. Hắn phối hợp với Trương Văn Thạch lời nói tiếp tục hướng xuống nói. Mặc dù có chút không ổn, nhưng trước mắt này một nguy cấp tình huống, cũng chỉ có thể như thế. Tiền Thương Nhất gật đầu, cũng coi là đồng ý Trương Văn Thạch ý tưởng. Kỳ thật, dựa theo hạ nhân trên người phát sinh tình huống để phán đoán, có thể chính Trương Văn Thạch cũng đã nhanh mất đi hành tẩu năng lực. Đến lúc đó, bị từ bỏ sẽ là hắn. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi. Trương Văn Thạch như có điều suy nghĩ, bắt đầu đi trở về Ninh An thôn. Tên này hạ nhân bị lưu tại phòng ốc bên trong, bên cạnh hắn là chỉ có thể treo chống hai ngày khẩu phần lương thực. Trương lão gia, không cần ném ta xuống a, ta có thể đi, có thể. Ngươi nhìn a, ngươi nhìn a. Bị lưu tại trong phòng hạ nhân hét to, đáng tiếc là không có người nào quay đầu. Thanh âm càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng mơ hồ. Bóng đêm giáng lâm, đi một đoạn đường về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện có chút không đúng. Có thể cụ thể là nơi nào không thích hợp, hắn tạm thời cũng không nói lên được. Thẳng đến hắn thấy được bên đường Ninh An thôn đường bia, trong trí nhớ tràng cảnh mới đối ứng đứng lên. Trường Thanh, tại sao lại trở lại Ninh An thôn? Trương Văn Thạch sắc mặt kinh hoàng. Có thể hiện tại chúng ta đi vào mới thật sự là Ninh An thôn. Các ngươi nhìn, đường bia là đứng thẳng. Tiền Thương Nhất chỉ vào đường bia. Đương nhiên cũng có thể là chúng ta lại lần nữa về tới Ninh An thôn. Về phần tại sao còn tại Ninh An thôn, có thể là bởi vì như cũ tại sương mù bên trong nguyên nhân. Lại hoặc là chúng ta bây giờ sẽ phải đối mặt Ninh An thôn bên trong chân chính nguy hiểm. Những ý nghĩ này nháy mắt tại Tiền Thương Nhất trong lòng hiện lên. Vậy chúng ta là vào xem? Trương Văn Thạch hỏi. Trước tiên phái một người đi vào. Nói xong, Tiền Thương Nhất chỉ vào một tên hạ nhân. Phía trước đến tột cùng có cái gì? Ai cũng không biết. Tên này hạ nhân có chút không nguyện ý. Cùng lúc trước so sánh với hiện tại trạng thái hư nhược, hạ Tiền Thương Nhất phi thường khuyết thiếu lực uy hiếp. Nếu như Tiền Thương Nhất là nhường hắn đi hưởng thụ, vậy khẳng định lập tức vọt tới. Nhưng trải qua đêm qua sự tình về sau, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều biết phía trước khả năng có nguy hiểm. Thế nhưng là cho dù là dạng này, tên này hạ nhân vẫn không có cự tuyệt. Phải, tên này hạ nhân nhỏ giọng trả lời. Nếu như là tại bình thường, Tiền Thương Nhất cho rằng tên này hạ nhân tuyệt đối sẽ cự tuyệt. Dù cho lại bị ảnh hưởng, cũng sẽ yêu cầu phái thêm mấy người. Nhưng bây giờ, người này cơ hồ đã mất đi cầu sinh năng lực, chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong giáng lâm. Hắn cất bước hướng về phía trước đi đến. vượt qua phía trước một chỗ ngoặt về sau. Hắn nhìn thấy lượn lờ khói bếp. Có người. Phía trước có người. Hắn vừa hô vừa trở về chạy. Có người. Là ai? Ngươi hỏi qua bọn họ à? Tiền Thương Nhất hỏi. Ta còn không có vào xem. Ta nhìn thấy Ninh An thôn có thuốc lá toát ra. Hẳn là đang nấu cơm. Đã có người nấu cơm. Khẳng định như vậy có người. Tên này hạ nhân vội vàng giải thích. Còn lại ba tên hạ nhân cũng đồng ý loại này suy đoán. Trương Văn Thạch đám người chuẩn bị đi lên phía trước. Nhưng lại bị Tiền Thương Nhất ngăn lại. Không ngại các ngươi đi vào trước nhìn xem. Chờ hỏi rõ ràng rồi trở về. Tiền Thương Nhất đối những hạ nhân kia nói. Dạng này, đối với Tiền Thương Nhất đến nói. Cũng bất quá là thật lãng phí chút thời gian mà thôi. Nhưng có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. Vâng, bốn tên hạ nhân nhìn nhau. Chuẩn bị cùng đi. Nhưng có hai người bị lưu lại. Bởi vì hiện tại Tiền Thương Nhất còn cần bọn họ. Hai tên hạ nhân hướng mới xuất hiện Ninh An thôn đi đến. Bọn họ một đường tiến lên. Không cùng phía trước đồng dạng chỉ nhìn cái đại khái liền trở lại tại chỗ. Đi tới cửa thôn. Có người trong nhà ảnh có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đi vào trong thôn. Hướng về gần nhất phòng ốc đi đến. Nếu như Tiền Thương Nhất ở đây. Nhất định có thể phát hiện trong thôn này bố cục cùng lúc trước không người Ninh An thôn giống nhau. Như đúc, hai tên hạ nhân gõ cửa phòng. Bên trong có người sao? Ai vậy? Chỉ chốc lát, cửa bị mở ra. Bên trong cánh cửa, đứng một tên từ từ nhắm hai mắt thôn phụ. Chỉ là, tên này thôn phụ mặt lại có chút kỳ quái. Nàng tấm kia có chút thô ráp mặt đã bắt đầu có hư thối dấu hiệu. Tuy là không quá rõ ràng, nhưng vẫn như cụ có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Nhìn thấy một màn này nếu như là Tiền Thương Nhất, lúc này chỉ sợ đã sinh lòng cảnh giác, tùy thời dự định rời đi. Thế nhưng là người nhiễm quái bệnh hạ nhân cũng không có loại này lòng cảnh giác. Chẳng biết lúc nào lên, đầu óc của bọn hắn cũng bắt đầu chậm lụt. Chúng ta là đi ngang qua thương khách, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đêm qua, chúng ta phía trước một cái Ninh An thôn vào ở. Kết quả ban đêm gặp phải đầu trâu mặt ngựa. Chúng ta vận khí tốt, sống tiếp được. Hôm nay dự định đi ban đêm rời đi Ninh An thôn. Không nghĩ tới lại gặp một cái Ninh An thôn. Phía trước tại đầu thôn thấy được bên trong có dấu vết người. Cho nên chúng ta lão ra trước hết cử hai người chúng ta tiến đến nhìn một chút. Một tên hạ nhân không có chút nào cảm giác được không thích hợp. Sắp rời đi sương mù sau sự tình toàn diện nói ra. Nếu không phải hắn rất nhiều thứ đều không nhớ rõ. Nếu không còn có thể nói đến kỹ lưỡng hơn. Nguyên lai là dạng này. Thôn phụ gật đầu. Tiếp theo đột nhiên mở hai mắt ra. Nguyên lai, nàng trong cặp mắt kia căn bản không có con mắt. Không, đừng nói con mắt. Trống trơn cái gì cũng không có. Thế nhưng là này hai tên hạ nhân sau khi nhìn thấy chỉ là hơi cảm giác kinh ngạc. Không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Cũng không có đưa ra cảnh cáo. Chính là, không biết trong thôn phải chăng có địa phương đặt chân. Một tên hạ nhân có chút cúi đầu. Có, các ngươi đi lên phía trước chính là. Thôn phụ cười cười, sau đó nhắm hai mắt lại. Đa tạ, chắp tay nói tạ về sau. Hai tên hạ nhân tiếp tục giống Ninh An thôn chỗ sâu đi đến. Giờ phút này, tên kia thôn phụ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Dùng không có con mắt hai mắt nhìn xem hạ nhân rời đi. Tiếp theo, nàng trở lại phòng bên trong. Trong phòng là trượng phu của nàng cùng nàng 6 tuổi hài đồng. Chỉ là, vô luận là trượng phu của nàng còn là con của nàng. Đều cùng nàng đồng dạng. Nhắm chặt hai mắt, người nào? Thôn phụ trượng phu hỏi. Không có việc gì, qua đường thương khách mà thôi. Thôn phụ trả lời. Nương, ta đói. 6 tuổi hài đồng mút lấy chính mình ngón trỏ. A bảo đói bụng sao? Vậy chúng ta liền ăn cơm đi. Thôn phụ yêu thương vuốt ve chính mình hài đồng khuôn mặt. Sau đó một tay lấy hài đồng ôm lấy. Đặt ở bên cạnh bàn. Cái bàn chính giữa bày biện một cái đĩa. Không có bát đũa. Trong mâm là 6 quả nhân loại ánh mắt. Thoạt nhìn phi thường ngon miệng. Một nhà ba người cứ như vậy vui vẻ hòa thuận vây quanh ở trước bàn. Nương, Ta muốn ăn. Hài đồng chỉ trong mâm ánh mắt. Tốt. A Bảo ngoan. Đến nương nơi này tới. Thôn phụ nói. Hài đồng chạy tới thôn phụ trong ngực. Thôn phụ sờ lên hài đồng tóc. Sau đó dùng tay bắt trong mâm một con mắt. Đến. Nương con mắt cho ngươi ăn. Thôn phụ đem trong tay con mắt đưa tới hài đồng trước miệng. Hài đồng há to mồm. Cắn một cái xuống dưới. Ừ ân. Ăn ngon. Nương tròng mắt món ngon nhất. Hài đồng cười híp mắt nói. A Bảo a, cha tròng mắt mùi vị cũng ăn thật ngon a. Đi thử một chút đi. Thôn phụ trượng phu nói. Ừ, A Bảo cũng thích ăn cha tròng mắt. Hài đồng khéo léo gật đầu. Ngoài phòng, hai tên hạ nhân tìm được thôn phụ nói tới ngủ lại chỗ. Cùng với nói là ngủ lại địa phương. Chẳng bằng nói là mấy gian vứt bỏ nông trại. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một ít thương khách đi ngang qua. Cho nên trong thôn trùm liền nghĩ trăm phương ngàn kế làm một ít có thể lâm thời chỗ đặt chân. Cũng coi là một cái giản dị lữ điếm. Nhưng là nếu như người trong thôn không nói, kẻ ngoại lai cũng sẽ không biết này một ít nông trại là lữ điếm. Đáng lưu ý chính là, giản dị nông trại cũng không có thôn dân chỗ ở của mình tốt. Cho nên đêm qua tiền thương nhất bọn người mới không có tại khả năng hư hư thực thực lữ điếm nông. Trại nghỉ ngơi, chủ quán, chúng ta là qua đường thương khách, nghỉ ở đây tá túc một đêm. Hai tên hạ nhân đi vào, mới vừa vào cửa nhìn thấy một cái có chút cà lơ phất phơ thanh niên. Cùng lúc trước nông phụ đồng dạng, tên này thanh niên cũng nhắm chặt hai mắt, chỉ là hạ nhân vẫn không có sinh nghi. Ở trọ A, tên này thanh niên hỏi. Đúng vậy, vẫn còn phòng trống sao? Hạ nhân nói. Có, thanh niên gật đầu. Hai tên hạ nhân sau khi nghe được, vẻ mặt tươi cười, liếc nhau. Lão gia chúng ta ở phía sau. Đợi lát nữa đến liền vào ở. Ngươi trước đem gian phòng của chúng ta an bài tốt. Tổng cộng 7 người. Hạ nhân nói. Được rồi. Thanh niên gật đầu. Hai tên hạ nhân lập tức nhân viên chạy hàng. Dọc theo đường cũ trở về. Lão gia, bên trong có người. Còn có lữ điếm vào ở. Hai tên hạ nhân kiếm tranh công. Tuy nói mang theo vật vứt bỏ rất nhiều. Nhưng Trương Văn Thạch trên người ngân phiếu vẫn như cũ nhường hắn có vững chắc địa vị. Thật, vậy là tốt rồi. Trương Văn Thạch cười cười. Có thể tiền thương nhất lại cảm giác có chút không thích hợp. Trên thực tế, cũng là bởi vì không có gặp được vấn đề mới không thích hợp. Hiện tại tình huống này, dùng tiền thương nhất tính cách, coi như địa ngục điện ảnh nói cho tiền thương nhất phía trước không có nguy hiểm. Rất an toàn. Tiền thương nhất vẫn như cũ sẽ lưu cái tâm nhãn. Các ngươi nói kỹ càng một chút. Tiền thương nhất thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Hai tên hạ nhân ngươi một câu ta một câu nói không ngừng. Nhưng vô luận nói thế nào, đều chưa hề nói hư thối mặt cùng nhắm mắt sự tình. Thật không có bất kỳ cái gì quỷ dị địa phương sao? Nghe xong, tiền thương nhất cau mày. Vô luận như thế nào, hắn đều phải tự mình đi thăm dò một phen. Dù sao sau lưng Ninh An thôn chỉ sợ cũng không có an toàn vừa nói. Các ngươi tin chắc không có bỏ sót cái gì. Thôn dân thần sắc cùng khuôn mặt phải chăng có dị dạng. Vì để phòng vạn nhất, tiền thương nhất lại hỏi một câu. Không có a, viên hộ vệ, ngươi có phải hay không quá gan. Cảnh giác, một tên lanh mồm lanh miệng hạ nhân trả lời. Nguyên bản hắn là muốn nói nhát gan, nhưng cân nhắc đến viên trường thanh phía trước lực uy hiếp cùng hắn cùng Trương Văn Thạch quan hệ, cho nên đổi giọng dùng trung tính từ, lại là câu nói này. Hiện tại, tiền thương nhất có chút muốn cười, hắn không nói thêm lời. Trường Thanh, ngươi qua đây, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Trương Văn Thạch nói với tiền thương nhất, hai người lần nữa đi đến một bên. Trương Huynh, ngươi muốn cho ta không cần nhát gan như vậy. Tiền thương nhất sớm đặt câu hỏi. Thế nhưng là Trương Văn Thạch không có dừng lại, mà là hướng chỗ xa hơn đi đến. Đi thẳng đến bàng oánh tú đám người nhìn không thấy thời điểm mới dừng lại. Ngươi, tiền thương nhất mở miệng. Hiển nhiên, Trương Văn Thạch có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Trường Thanh, đột nhiên, Trương Văn Thạch hai mắt biến trong suốt vô cùng. khôi phục định đài trấn phát sinh sự kiện quỷ dị phía trước khôn khéo. Trương huynh có việc cầu ngươi. Trương Văn Thạch thân thể có chút run rẩy, giống như tại ngột ngạt tâm tình của mình. Trương huynh có chuyện gì nói thẳng không sao? Tiền Thương Nhất trên mặt thần sắc vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, có thể hắn không nghĩ tới Trương Văn Thạch bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tục ngữ nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Huống chi, vô luận là thân phận địa vị còn là tuổi tác, Trương Văn Thạch đều không có muốn hướng Viên Trường Thanh quỳ xuống đạo lý. Giải thích duy nhất chính là Trương Văn Thạch muốn xin nhờ Tiền Thương Nhất làm sự tình phi thường trọng yếu. Trọng yếu đến quan hệ đến Trương gia sinh tử tình trạng. Chuyện này, trước mắt Tiền Thương Nhất biết đến chỉ có một kiện. Đó chính là Trương Tài Khứ sinh tử. Kỳ thật, tuy là Trương Tài Khứ rất trọng yếu. Nhưng chỉ cần Trương Văn Thạch sống sót. Dù cho bàng oánh tú chết đi. Quan hệ cũng không phải phi thường lớn. Nếu như chỉ là vì kéo dài Trương gia huyết mạch nói. Trương huynh mau mau xin đứng lên. Tiền Thương Nhất làm bộ đem Trương Văn Thạch đỡ dậy. Dù sao hắn cũng biết Trương Văn Thạch chắc chắn sẽ không đứng lên. Trường Thanh, nếu như chuyện này ngươi không đáp ứng Vi Huynh, kia Vi Huynh liền không nổi. Trương Văn Thạch giọng nói kiên định lạ thường. Cái gì cũng không nói. Trước hết để cho mình đồng ý. Nếu như là chính Tiền Thương Nhất, khẳng định trực tiếp cự tuyệt. Dù sao lại chuyện này đáp ứng hoàn toàn là tìm phiền toái cho mình. Bất quá hắn hiện tại sắm vai là Viên Trường Thanh. Trương huynh, ngươi, Trương huynh, có chuyện gì ngươi nói thẳng là được. Trường Thanh nhất định dốc hết toàn lực vì ngươi làm được. Trương huynh, mà thôi, ta đồng ý là được. Thẳng đến Tiền Thương Nhất đồng ý, Trương Văn Thạch mới lựa chọn đứng lên. Trường Thanh, ngươi sẽ không trách ta chứ? Trương Văn Thạch hỏi, Trương huynh, đến tột cùng là chuyện gì? Tiền Thương Nhất nhìn xem Trương Văn Thạch, Trường Thanh, ta muốn để ngươi chiếu cố tiểu nhi Trương Tài Khứ. Ta nghĩ thông suốt, chỉ sợ ta là không có cách nào đi đến Câu Châu. Oánh Tú cũng là, Trương Văn Thạch ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tiếp theo, hắn lộ ra bờ vai của mình. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua, phát hiện Trương Văn Thạch bả vai đã bắt đầu thụ hóa. Có thể, thụ hóa cũng không phải là chỉ là phát sinh ở bả vai. Cũng có khả năng cái khác bộ vị cũng ngay tại phát sinh đồng dạng biến hóa. Trương huynh, ngươi, Tiền Thương Nhất ra vẻ kinh ngạc. Ta cũng là trước đây không lâu mới phát hiện. Nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể chịu đựng được. Không nghĩ tới. Ai, Trường Thanh, này một ít ngân phiếu ngươi cầm trước. Sau này có thể có cần dùng đến địa phương. Trương Văn Thạch đem ngân phiếu cứng rắn nhét vào Tiền Thương Nhất trong tay. Tuy nói không phải toàn bộ, nhưng cũng là Trương gia tuyệt đại bộ phận gia sản. Trường Thanh, ta biết ngươi cũng không phải là người bình thường. Nếu là ngươi, có thể chạy ra này tai ách chỗ. Trương Văn Thạch nói xong thở dài. Ta đã biết, Trương huynh, chỉ cần ta còn có một hơi tại, nhất định sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Tiền Thương Nhất đem ngân phiếu cất kỹ. Có chút cúi đầu, quá tốt rồi. Trương Văn Thạch vỗ vỗ Tiền Thương Nhất bả vai. Thông minh ánh mắt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trương Văn Thạch trên mặt thần sắc lại trở nên dị thường bình tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.